Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mộc cô cũng dám lấy ra đùa lẫn, để xem ngày hôm nay tôi trừng trị cô như thế nào. Nói xong, anh kéo cô vào lòng rồi hai tay chọc lét cổ cô. Này, đây là văn phòng đó. Lão Tiêu à, ông nhanh kéo cháu ngoại của ông ra cho tôi. Cô bật cười ha hà mà tránh thoát. Tôi là người thức thời, tôi sẽ không quấy rối cháu ngoại của tôi đeo đuổi cô gái đâu. Lão Tiêu cười không ngừng mà cất tiếng nói. Không làm phiền vợ chồng mới cưới nói chuyện nữa, tôi còn phải đi gặp ông bạn già của tôi nữa nha. Ai là vợ chồng mới cưới của anh ta chứ? Này, Lão Tiêu, ông thật sự là không có nhân tính mà. Lão Tiêu thông minh bỏ cửa chạy lấy người, để lại không gian cho hai người. Đến khi quỷ đã rời, Quý Tiệp mới bưng tha cho cô, kéo cô ôm vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng tựa lên đầu của cô. Ông ngoại của tôi hình như là rất thích cô. Người ông ta thích là em gái của tôi kìa. Cô giống như dần dần quen với việc bị anh ôm rồi vậy. Nhưng tôi nghĩ ông ngoại của tôi thích cô làm cháu dâu của ông. Anh nhân cơ hội hôn cô, hít lấy mùi thơm trên người của cô. Ôn Gia Hinh bỗng nhiên đỏ mặt. Đúng là nói năng lung tung. Cháu ngoại của ông ấy cũng đâu có theo đuổi tôi chứ. Thì ra có người oán giận tôi không theo đuổi nhiệt tình hay sao? Anh cười nói. Là ai? Ai vậy chứ? Cô giả ngu, cho dù trong đầu cô lúc nào cũng mơ tưởng tới việc trở thành bạn gái của anh. Vậy ra thì là lỗi của tôi thật. Vậy thì tôi đây dùng một chút hành động để chứng minh đi. Nói xong anh cúi mặt xuống đối mặt nhìn cô. Hai má của cô ửng đỏ khiến người ta muốn cắn một ngụm. Lời còn chưa nói hết cô đã bị anh hôn. Chi nhánh khách sạn của tập đoàn Lôi Dương ở Paris nước Pháp chính thức khai mạc. Nghi thức cắn bánh khánh thành không thể nào thiếu tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Dương, Quý Tiệp. Mà thân là thư ký của Quý Tiệp, Ôn Gia Hình đương nhiên cũng phải hộ tống đi theo. Nhưng cô biết rõ, đây không phải là công việc. Hai người từ khi đến Pháp đều như là hình với bóng. Cô thích cảm giác ở bên cạnh anh rất là thoải mái, rất là hạnh phúc. Hai người suốt ngày cứ nói mãi không thôi. Lúc thì lại cắc cầu, lúc thì lại vui đùa y hệt như là con nít. Rất là khó tưởng tượng, một người đàn ông cao nhọc như Quý Tiệp lại có thể cùng cô đùa giỡn, cùng cô đi nơi này nơi nọ để mà tham quan, chỉ thể hiện bộ mặt làm nũng như con nít với cô. Trong tiệc rượu chiêu đãi, đa phần người tham dự đều là bạn làm ăn của tập đoàn Lôi Dương, đương nhiên cũng có không ít người nổi tiếng nhận lời tham gia. Thân là chủ nhân của bữa tiệc, việc bắt tay và chào hỏi mệt nghỉ là điều không thể thiếu. Anh cả đêm cứ đi vòng vòng trong hội trường để chào hỏi mọi người. Ôn Gia Hình không quen ai, chỉ có cười khổ mà trong lòng thôi. Đúng vậy, anh hấp dẫn cô, đương nhiên người khác cũng sẽ bị anh hấp dẫn. Cô không muốn làm hỏng mối quan hệ của anh, đành phải đứng cách anh vài bước, nhìn anh thao thao bất tuyệt với mấy người đó. Cô chợt có cảm giác xa lạ. Đó là ai vậy chứ? Tại sao lại chưa từng gặp qua nhỉ? À, đó là thư ký của Quý Tổng. Lại đổi nữa rồi hả? Đây là người thứ mấy rồi? Chỉ cần biết là người thứ mấy chứ. Dù sao cũng chẳng phải là một người. Ai mà biết Quý Tổng đổi thư ký y như là thay áo vậy hả? Đó là nói về bạn gái, còn về thư ký thì cần chia phải đổi chứ. Anh đúng thật sự là lạc hậu. Thư ký của Quý Tổng không ai trụ lâu cả. Chưa đầy 2 tháng thì anh đã thấy chán ngay. Anh cứ chờ xem, lần sau gặp lại chắc chắn sẽ có thêm một cô thư ký khác. Thật sao? Vậy thì chúng ta cá đi. Cuộc đối thoại của hai người đàn ông đó, Ôn Gia Hình đều nghe thấy hết. Trong lòng cũng bất chợt quặn đau. Hai người kia tuyệt đối nói là để cho cô nghe, nhưng lại cô không có cách nào không để ý được. Chẳng lẽ hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy sao? Chẳng lẽ là không bao lâu nữa, cô cũng sẽ có kết cuộc giống như là những thư ký trước của anh ư? Nhìn Quý Tiệp tươi cười nói vui vẻ, mà cô đau lòng xoay người rời đi. Tiểu thư A Đông xinh đẹp, có thể nể mặt mà uống với tôi một ly hay không? Một giọng nói khàn khàn truyền tới bên tai. Cô quay lại thì thấy một người đàn ông người Pháp tay bưng một ly rượu nhìn cô mỉm cười. Anh ta cũng là khách khứa tham dự bữa tiệc, tên gì thì cô không tài nào nhớ được, chỉ nhớ là một khách hàng quan trọng của Lôi Dương. Cô cũng cười đáp lại rồi nhận lấy ly rượu từ trong tay anh ta. Người đàn ông Pháp không che giấu ánh mắt hâm mộ đối với Ôn Gia Hinh, mà cô cũng không cự tuyệt làm bạn với anh ta. Hai người một ly rồi lại một ly, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, đứng cũng không vững nữa. Tiểu thư à, cô không sao chứ? Người đàn ông nghiêng vai cho cô dựa vào, cũng thuận tay ôm lấy lưng cô. Cô có muốn qua bên kia ngồi một chút hay không? Tôi không sao, chỉ là hơi choáng váng một chút thôi. Ôn Gia Hinh đang say, cô không có cự tuyệt đối phương chạm vào mình. Mà bởi vì say rượu, hai người má của cô ửng đỏ, ánh mắt mờ ảo, bộ dáng rất là hấp dẫn người khác, làm cho người đàn ông Pháp ôm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net